Chương 140, ân oán cuộc chiến tụ hội. Nị dạ các liên quân lẫn nhau chém giết, còn có gì dễ dạ phản bội, để sẻn dù hạt hì dạ mà càng nghĩ càng giận, trực tiếp liền phun ra một ngụm máu tươi. Đại ca sẻn dù tổ bị dạ mạ rất là lo lắng nâng sẻn dù hạt hì dạ mạ. Ha ha, đây chính là phản bội huynh đệ hạ tràng. Nhận giới hòa bình ta phi xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đưa ánh mắt chuyển hướng sẻn dù tổ bị dạ mạ. Ngươi cho rằng chỉ có hạt hì dạ mạ có lễ vật sao không, tổ bị dạ mạ, ta là ngươi chuẩn bị đại lễ đây. Xạ tổ dạ ổ sủ kẻ khỏe miệng mang theo nụ cười, lập tức chỉ vào sẻn dù xù nạ cùng sẻn dù đái mì dù nói, hai người chỉ có thể sống một cái, ngươi muốn chọn cái nào đây. Lại tới khi nghe đến xạ tổ dạ ổ sủ kẻ lời nói sau khi sẻn dù tổ bị dạ mạ con ngươi đều thống khổ thu dù lại. Lúc trước ở cổ nổ hạ thời điểm hắn liền bị thao tác đến rồi một làn sóng như vậy cho chơi. Hiện tại xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lại chơi cái này siếc nhìn thấy sẻn rủ tổ bị ra mạ tan vỡ dáng vẻ. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ cười nói, đừng nóng vội, ta cho ngươi kỳ sẽ suy xét, là cứu hạt hì ra mạ yêu mến nhất tiểu cương đây. Vẫn là ngươi tranh nước đây này này này, hạt hì ra mạ, ngươi đừng không nói lời nào à, ngươi cũng tới nói cho ta, ngươi muốn chọn cái nào hai người bọn họ. Chỉ có thể sống một cái ử xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ngự khí mang theo vui. Vẻ, lại như là đang vui đùa như thế, thế nhưng ở sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng sẻn dù tổ bị dạ mạ bên hai, nhưng là cùng ác ma 1537 rôn nở dê như lúc trước tham lam xạ tổ bộ tộc mỏ vàng, ngồi xem xạ tổ bộ tộc diệt vong, giết chóc xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bộ hạ cùng với bọn họ trực hệ lời sau, dung túng đạn dô đào ra hắn xạ tổ bộ tộc mộ tổ, cả nạ gạ hỏa phong ấn cuộc chiến. Ú dù mạ kỳ bộ tộc diệt vong, này một bút món nợ, ở hôm nay, toàn bộ có thể coi là rõ ràng tuy rằng Ú dù mạ kỳ bộ tộc diệt vong là xạ dù tổ bí hì dù dẹn sắp xếp, thế. Nhưng hắn là sẻn dù tổ bí giả mạ đệ tử, này tự nhiên cu nở dê là có thể coi là ở sẻn dù tổ bí giả mạ trên đầu nói cho ta, các ngươi muốn làm sao tuyển xạ tổ dạy ổ sủ kẻ ngự khí bắt đầu trở nên lạnh. Sẻn dù hạt hì giả mạ cùng sẻn dù tô bị giả mạ cũng không nhận ra xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái này là đang nói đùa, thế nhưng điều này làm cho bọn họ lựa chọn thế nào vốn là ta còn muốn trước tiên vui đùa một chút, chỉ có điều không nghĩ tới ngươi lại nhanh như vậy đem ủ trí hạ mạ đạ giả thằng ngố kia cho đánh bại, nếu không thì, sự tình vẫn sẽ không là như bây giờ đây. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhún vai một cái, thản nhiên nói, nguyên dự định trước tiên làm đi sẻn dù tô bị giả mạ. Sau đó đem hắn trói đến sẻn dù hạt hì ra mạ trước mặt, để sẻn dù hạt hì ra mạ đến cái 3-1, hiện tại ha ha, 2-1 đi. Ai nói ta bị người này đánh bại ngay ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hùng hổ dọa người thời điểm, đột ngột một tiếng chào phúng tự phương xa truyền đến, ngay lập tức một vệt bóng đen lấy tốc độ cực nhanh đi tới nơi này một bên. Âm lam một đạo màu xanh lam sở xạ nụ xuất hiện ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng sẻn dù hạt hì ra mạ bên người lúc. Người ở chỗ này đều há hốc mồm. Người đến nghiêm nhiên chính là Uchiha Mạ Đạ Dạ theo hắn hẳn đến. Hiện tại bầu không khí đột nhiên biến đổi. Tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ là một mặt đề phòng răng rớp. Senju Hashirama, Sato Zosuke, Uchiha Mạ Đạ Dạ Nạ Dạ Sỉ cả cụ chẳng biết lúc nào đã đi tới ạ kỳ mì chỉa cáo dạ bên cạnh. Đánh giá cổ nổ hạ ba thần. Hắn thân là ở cổ nổ hạ bên trong có lo nở dê dạ kha cờ cổ nổ hạ thượng nhẫn tiểu đội trưởng, thấp giọng nói, Uchiha Mạ Đạ Dạ lại có thể đến hắn rõ ràng bị đệ nhất đại nhân đả thương, chúng ta muốn cẩn trọng một chút, đại gia ôm đoàn đừng tổn thất quá nhiều thực lực, dù sao chúng ta còn muốn tự vệ, cũng không biết dạy ổ sủ kẻ đại nhân có thể hay không thắng được đến. Nhìn ở bên người thì thầm nạ dạ xỉ cả cụ, ạ kỳ mỉ chia cáo dạ gật gật đầu. Ý nổ xỉ cả cờ hờ ba người liên thủ mang theo còn lại nì dạ phòng ngự, cổ nổ hạ có lo nở dê dạ kha cờ nì dạ không ít. Ả ký mỉ chỉa cáo dạ làm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trong bộ hạ duy nhất may mắn còn sống sót trực hệ hậu nhân, hắn ở trong mắt mọi người chính là nương nhờ vào xạ tổ dạy ổ sủ kẻ rất tốt thể đánh bạc một trong. Trận chiến đấu này, chỉ sợ cũng gặp quyết định nhận giới tương lai xu thế. Thiết, cái tên này... vẫn là cản tới sao sẻn dù hạt hì ra mạ bĩu môi nói. Ở liên tục xuyên thủng ủ trí hạ mạ đã giả mấy lần sau khi, vì bên này tác chiến, sẻn dù hạt hì ra mạ trên thực tế là bỏ qua một bên ủ trí hạ mạ đã giả chạy tới nơi này. Mà bị hạt hì ra mạ bắt nạt ủ trí hạ mạ đã giả đang khôi phục sau đó liền cu nở dê hướng về nơi này tới rồi, lập tức liền nhìn thấy màn này. Ngươi người này, lại không bị hắn giết chết đúng là hiếm thấy à, từ nhỏ bị hắn treo lên đánh đến đại gia hỏa. Sato Zaosuke đang nhìn đến Uchiha Madara xuất hiện sau khi, nhất thời liền cười cợt. Khi nghe đến Sato Zaosuke lời nói, Uchiha Madara nguyên bản còn một bộ cao lạnh vẻ mặt, trong lúc nhất thời liền thay đổi. Ngươi người này đúng là từ nhỏ đã không biết nói chuyện Hashirama à, chúng ta lại gặp mặt. Uchiha Madara nhìn thấy Senju Hashirama sau, lạnh lùng nói. Thiết, rõ ràng không bao lâu trước chúng ta mới chiến đấu quá. Hashirama ánh mắt phức tạp nhìn hai người một chút, khung cảnh này, cỡ nào xem năm đó tình hình. Hừ, ngươi là xem thường ta sao lại đi tới dạy ổ sủ kẻ bên này chiến trường, còn đem ta cho bỏ lại. Ngươi là cảm thấy trừng trị dạy ổ sủ kẻ sau khi liền nhất định có thể ăn chắc ta à? Uchiha Madara lãnh đạm nói, toàn thân tỏa ra kinh người hàn ý. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hiểu rõ tính cách của hắn, thời điểm như thế này, giải thích hắn đã nổi giận ý, động thủ độ khả thi rất lớn. Có điều hắn không chuẩn bị ngăn cản, bởi vì đối mặt loại này rõ ràng khác biệt đối xử, liền ngay cả chính hắn đều nổi lên tức giận. Hơn nữa này nhiều xem năm đó tên ngu ngốc này ở cả nạ gạ họa bị Hashirama dao động cùng mình chiến đấu tình huống A. Có điều hiện tại hắn liên thủ với Senju Hashirama đã rõ ràng không hiện thực. Lần này e sợ Uchiha đã ra người này muốn cùng Hashirama liều mạng chứ nội tâm cực kỳ mẫn cảm. Uchiha đã ra hận nhất chính là Hashirama xem thường hắn. QNZ hận nhất người khác cảm thấy hắn không sánh bằng Senju Hashirama. Zaiosuke. Trước tiên đem hai người bọn họ hậu bối cho thả sau đó chúng ta nói lại giữa chúng ta vấn đề đi. Senju Hashirama bình tĩnh đối với Mạ Đạ Dạ cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, không chút biến sắc bắt đầu ngưng tụ khổng lồ trả cờ dạ chữa trị vết thương. Mạ Đạ Dạ cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đồng thời sức sở, cái tên này dự định đánh hai hay sao dạy ổ sủ kẻ ngươi ủ trí hạ Mạ Đạ Dạ nghi hoặc một tiếng, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, Senju Hashirama lời nói là có ý gì? À, đây là Hashirama tôn nữ, một cái khác là con trai của Tobirama, ta dự định để hai người bọn họ hai tuyển một, chỉ có thể sống một cái. Ngươi nói hai người bọn họ huynh đệ như thế tương thân tương ái, sẽ làm ai hậu nhân sống tiếp đây? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Thiết, bắt nạt những này tiểu hài tử thật sự thích hợp sao? Uchiha đã dạ bĩu môi khinh thường. Có cái gì quá mức, ta thoải mái không là tốt rồi. Bọn họ nhưng là đem cha mẹ ta phần đều cho vào đây. Sato Zaosuke thản nhiên nói, đương nhiên ở đây mỗi người cũng có thể cảm nhận được Sato Zaosuke trong giọng nói lửa giận cùng sát ý hạ khi nghe đến Sato Zaosuke lời này thời điểm. Uchiha Madara ánh mắt QNZ thay đổi, nếu như đúng là Sato Zaosuke nói như vậy hắn làm như thế, cũng không thể phủ không phải. Senju Hashirama hít sâu một cái, mỉm cười nói. Zaiosuke, tuy rằng lúc trước tổ bị ra mà cách làm không đúng, thế nhưng ngươi đã giết chết hắn hai cái đời sau, chỉ có Senju bộ tộc tộc nhân liền còn lại hai người bọn họ, lần này ta thật sự hy vọng ngươi có thể thả bọn họ. Sato Zaiosuke cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta gặp thoái nhượng chứ ta nói rồi, hai tuyển một chính là hai tuyển một, không thể nhiều vậy không thể thiếu không có thương lượng hắn chính là muốn cho Senju tổ bị ra mà cùng Senju Hashi ra mà hai huynh đệ gặp sự cố. Lấy Hashirama đối với Senju Tsunade thương yêu trình độ, cùng Senju Tobirama biểu hiện ra đối với Senju Daimizu chăm sóc, hai cái chọn một, tất nhiên muốn sản sinh to lớn mâu thuẫn như vậy a. Senju Hashirama nhẹ nhàng nhắm mắt, vậy lần này, xem ra chúng ta lại muốn cùng năm đó như thế, tái chiến một hồi rất tốt, ngươi sớm nên như vậy Hashirama, có điều lần này, ta muốn chém chết ngươi. Mạ đã giả cười. Trên người sở xạ nụ chậm rãi rút ra trường đao, khổng lồ trả cờ dạ bỗng nhiên bạo phát, trong mắt xạ dỉn gẳng đang nhanh chóng xoay tròn.